Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 416. Hôm qua mình có áp nhầm từ chương 412-415, mình đã sửa, mong cả nhà thông cảm. Phó Kình Hiên bước vào, Bạch Dương theo sau. Người trong phòng họp thấy bọn họ bước vào, lập tức dừng tiếng nói chuyện, yên tĩnh trở lại. Cố Việt Bân ngồi ở ghế đầu tiên trong hàng ghế bên tay trái của ghế chủ vị, nhìn thấy Bạch Dương, ông ta hơi híp mắt lại. Kình Hiên, sao con lại đi cùng Tổng Giám Đốc Bạch? Gặp ở dưới lầu, được rồi, họp đi. Phó Kình Hiên kéo ghế ra, ngồi xuống. Cố Việt Bân biết anh không muốn nhiều lời, chỉ có thể cho qua. Nhưng con mắt Cố Việt Bân lại vẫn nhìn chằm chằm Bạch Dương, giống như việc Bạch Dương đi vào cùng với Cố Kình Hiên là do Bạch Dương cố tình làm vậy. Trong lòng Bạch Dương chán ghét, lười để ý ông ta, mở sổ ghi chép, chuẩn bị ghi chép biên bản họp. Ngồi ở chủ vị, ánh mắt Phó Kình Hiên quét một lượt qua khuôn mặt tất cả mọi người, dừng khoảng chừng 2 giây trên mặt Bạch Dương, sau đó thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Bản kế hoạch mà ngày hôm qua mọi người đưa đến, tôi đã xem qua và chọn lựa ra được 5 bản kế hoạch xuất sắc nhất. Các công ty đứng sau 5 dự án này sẽ là đối tác trong lĩnh vực công nghệ năng lượng mới. Đến rồi, mọi người bất giác ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe. Bạch Dương cũng không ngoại lệ, cô không những chăm chú mà còn hơi lo lắng. 20 mấy người đang ngồi ở đây, bất kể là năng lực thương mại, hay là thực lực của công ty đứng sau, thì cô và Thiên Thịnh đều kém xa, chỉ có thể xếp ở gần chót. Cho nên cô không có niềm tin rằng kế hoạch của mình sẽ được chọn. Tổng Giám Đốc Phó, nếu vị trí đối tác đã được chọn, vậy anh mau công bố đi, để cho chúng tôi biết những người may mắn đó là ai vậy. Lúc này, có người thúc giục, đúng đó Tổng Giám Đốc Phó, mau công bố đi ạ, Kình Hiên, con công bố đi. Cố Việt Bân cũng nói, trong giọng nói không giấu nổi sự mong chờ ngày hôm qua sau khi Tử Yên đi đưa bản kế hoạch cho Phó Thị về, đã nói với ông ta, vị trí đối tác đã chắc chắn rồi. Cho nên bây giờ ông ta không thể đợi được mà muốn biết Tử Yên nói có đúng không? Dù sao thì kế hoạch của ông biết rõ, muốn được chọn là rất khó. Có thể không chừng Kình Hiên nể mặt Tử Yên, thay đổi quyết định mở cửa sau cho người ba vợ tương lai này, cũng không phải là không thể. Bạch Dương cũng lo lắng nhìn chằm chằm Phó Kình Hiên. Phó Kình Hiên cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn lại. Bạch Dương không ngờ anh lại đột nhiên nhìn qua, sửng sốt một chút, rũ mắt xuống, quay đầu qua chỗ khác, không nhìn nữa. Phó Kình Hiên thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, môi khẽ mím, giọng nói trầm xuống. Trợ lý Trương, công bố đi. Vâng, trợ lý Trương lên tiếng, cầm bảng danh sách nói. Căn cứ theo kế hoạch chúng tôi cuối cùng đã quyết định 5 vị trí đối tác. 5 vị trí đối tác này, theo thứ tự là Thành Hâm của Tổng Giám Đốc Uông, Mậu Tài của Tổng Giám Đốc Trần, Lâm An của Tổng Giám Đốc Trương, Tiết Dương của Tổng Giám Đốc Lưu cùng với. Ngoại trừ 4 người được xướng tên, những người còn lại đều vô cùng hồi hộp. Hai cánh tay Bạch Dương khoanh lại, cắn chặt răng. Sẽ là cô ư? Tim Bạch Dương đập thật mạnh, ánh mắt không chút chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào danh sách trên tay trợ lý Trương. Cách Trương,